Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, cái khác ngọc bài hạ lạc. Thiên Long Bảng, Thiên Phượng Bảng, cùng xưng là Long Phượng Bảng, Long Phượng chi tranh còn chưa có bắt đầu, Long Phượng Bảng đã khai trương, thần toán lâu bài xuất dự đoán bảng, từng tôn yêu nghiệt trên bảng nổi danh. Chỉ cần có thể tế tiến 1 vạn tên trong vòng, mặc kệ là đến từ chỗ nào, đều chính là thật to chướng mặt. Bây giờ, Thiên Long Bảng mới đẩy hơn 4.000 tên, còn có hơn 5.000 tên tạm thời còn không có liệt ra. Bởi vì cái này hơn 5.000 Thiên Long Ngọc Bài tạm thời còn không có nổi lên mặt nước. Không biết hoa rơi vào nhà nào, cho dù là thần toán lâu có thể tính tận chuyện thiên hạ, cũng không thể đủ sớm làm ra dự đoán. Rất nhiều còn không có chủ Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài chờ đợi thuộc về chiến tộc giới làm siêu phàm giới bên trong cường đại nhất giới vực một trong. Nơi này có Long Phượng Ngọc Bài không phải số ít. Trong đó gia tộc Hiên Viên chiếm số lượng nhiều nhất. Tiếp theo đến Hậu Gia, Tôn Gia, Hình Gia, Lý Gia, Lữ Gia, Tần gia cùng Dương gia, ít nhất thuộc về Dương gia, chỉ là một khối, gia tộc khác chí ít có 3 khối trở lên số lượng. Ngoại trừ trong tay bọn họ có, còn có một số ngoại ý muốn đạt được ngọc bài người. Hoặc là tản mát ở các nơi ngọc bài, đều là dẫn tới một phen gió tanh mưa máu. Bát đại chiến tộc nhau nhau phái ra thanh niên một đời đi cướp đoạt. Riêng phần mình bằng thủ đoạn, ai chiến lược mạnh, ai liền có thể đạt được ngọc bài. Dương gia cũng đang thu thập những tin tình báo này. Bọn hắn cũng nghĩ nhiều đến 1-2 khối ngọc bài. Thay bọn hắn Dương gia tranh thủ vinh quang. Chiến tộc giới cũng không phải là mỗi một khối địa bàn đều thuộc về 8 gia tộc lớn nhất. Cũng có một chút việc không ai quản lý khu vực. Trong đó có một chỗ tên là Đoạn Nhận Thành. Địa phương chính là một chỗ việc không ai quản lý địa phương, nơi đây thành trì rồng rắn lẫn lộn, đều là thuộc về một phương ác nhân, không ít là đắc tội chiến tộc người, hoặc là những giới khác vực bị truy nã người, đều thích chạy trốn tới nơi này đến mai danh ẩn tích. Vượt qua quãng đời còn lại, Đoạn Nhận Thành sở dĩ thành như vậy địa phương, cùng nó trong thành có quan hệ lớn lao. Vị này tên là Đoạn Nhận Thành chủ, đã từng là treo thưởng trên bảng một vị tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Cừu gia của hắn có không ít, mà lại thế lực cực kỳ to lớn. Cừu gia của hắn đầy không ít người đuổi giết hắn, thậm chí mời rất nhiều cao thủ đối với hắn tiến hành truy nã. Cuối cùng đều bị hắn chém ở thành này phía dưới, mà hắn lấy tên của mình mệnh danh là Thành Trì. Chiếm cứ cái này một khối chiến tộc không người quản hạt khu vực. Nơi này 4 phía đều là rừng thiêng nước độc, xác thực không phải một chỗ tốt chỗ cư trú. Tới gần Lý gia cùng Lữ gia phạm vi, bọn hắn coi đây là giới. Về sau Đoạn Nhận chiếm thành này về sau, hai nhà lúc đầu nghĩ ra binh, cuối cùng cũng không biết vì sao cải biến chủ ý. Bây giờ Đoạn Nhận đã là một tôn thông thiên đại ma đầu, càng không có người đi sờ lông mày của hắn. Hắn chiếm thành này về sau, cũng không thế nào đi quản lý. Từ đô tử đồ tôn đi xử lý. Long Phượng chi tranh sau khi bắt đầu, liền có 2 khối ngọc bài lưu lạc đến nơi này. Có tin tức xưng là những người khác vì tránh né truy sát, mà chạy trốn tới nơi này tới. Trong lúc nhất thời, chiến tộc người nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao phái ra tuổi trẻ cường giả đuổi tới Đoạn Nhận Thành đến tìm kiếm kia 2 khối ngọc bài. Bất luận kẻ nào thu hoạch ngọc bài đều sẽ thu lại. Người khác đừng hòng biết tung tích của bọn nó, mà là tại Long Phượng Bảng mở ra trước đó. Ngọc bài cùng ngọc bài ở giữa là có cảm ứng. Chỉ cần nắm giữ ngọc bài người, tương hỗ tới gần về sau, đều sẽ sinh lòng cảm ứng. Tìm kiếm được một cái khác khối ngọc bài hạ lạc, đây cũng là vì để cho những này ngọc bài mỗi lần đều có thể gom góp mở ra Long Phượng chi tranh. Việc này mặc kệ là thật là giả, các tộc đã tới người. Dương gia cũng nhận được tin tức này. Từ Dương Vũ mang theo Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê, Dương Trầm Long bọn người trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Dương Thiên Lân không đến. Vị này Kỳ Lân Tử chưa hề chính là không cam lòng rơi vào người về sau. Hắn đạt được Thiên Long Ngọc Bài, liền không muốn đi tranh giành. Chỉ là chờ đến Long Phượng bảng chi tranh mở ra là đủ. Dương Kính Hải cũng không có cách nào miễn cưỡng hắn, chỉ có thể tùy theo hắn. Dương Kính Hải cũng không muốn Dương Vũ mạo hiểm. Hắn là treo thưởng trên bảng ngàn tên liệt kê, đi đến chỗ nào đều sẽ có thánh cấp sinh linh nhớ hắn. Huống chi lần này hình gia cũng có khả năng phái có người tiến về đoạt lại ngọc bài. Hắn không hy vọng Dương Vũ xảy ra chuyện gì. Dương Vũ tại sao khăng khăng tiến về, cũng là có nguyên nhân. Hắn từ sơ cấp long biến cảnh giới, liên tục đột phá hai cấp cảnh giới, trở thành long thánh chi thể. Chiến lực ranh giới cuối cùng ở đâu, ngay cả chính hắn trước mắt cũng không rõ ràng. Cần cường đại đá mài đao nghiệm chứng, mà lại hắn thân là thiếu tộc trưởng càng không thể đủ co đầu rút cổ tại trong tộc. Chủ động gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, hy vọng có thể thay trong tộc đoạt được càng nhiều ngọc bài. Hắn đã để trong tộc hạ treo thưởng, ai có thể cung cấp ngọc bài, có thể thu hoạch được thánh đan 3 viên, cũng có thể hồi đoái cái khác vật giá trị. 3 viên thánh đan đều đủ để mua phổ thông thánh nhân mệnh. Trọng thưởng như vậy, so với cái khác chiến tộc chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không phải ai đều có thể giống Dương Vũ dễ dàng như vậy luyện thành thánh đan. Mỗi khỏa thánh đan giá trị đều so ngọc bài muốn chân quý. Ngọc bài chỉ là có thể trợ người trẻ tuổi có thành thánh cơ hội, mà thánh đan lại có thể trợ đỉnh phong tiểu thánh hoặc là bán thánh trực tiếp thành thánh, loại nào chân quý hơn? Liếc qua thấy ngay, rất nhiều người đều cảm thấy Dương gia đây là điên rồi. Không coi thánh đan là đan dược, nhưng mà, khi bọn hắn nghĩ đến người ta có một vị đỉnh cấp thánh dược sư về sau, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dương gia không thiếu đan dược, thiếu chính là loại kia có thể thông qua cạnh tranh trung thành lớn lên mạnh đại thánh nhân. Dương Vũ tại luyện võ tràng bên trên kích thích Dương gia người, cũng là hy vọng có thể tỉnh lại huyết tính của bọn họ, trọng trấn Dương gia chiến tộc chi danh. Lần này xuất hiện, hắn ngoại trừ nghiệm chứng chiến lực của mình bên ngoài, cũng là lấy thân làm thì biểu hiện. Tại trước khi ra cửa, hắn đáp ứng hắn tổ nãi nãi một khi gặp gỡ thánh nhân xuất thủ, trước tiên tế ra nàng luyện chế thông thiên pháp chỉ, có thể trực tiếp diệt sát thánh nhân. Nếu như là thông thiên cấp khác lão quái, nhất định phải ngay đầu tiên bóp nát ngọc đồng, nếu không đó là một con đường chết. Bất quá, thông thiên cấp khác lão quái còn không đến mức đối Dương Vũ dạng này hậu bối xuất thủ. Còn chưa tới kia phân thượng, ngoại trừ tổ nãi nãi cho pháp chỉ bên ngoài, trên người hắn đỉnh cấp thánh bào cũng không phải giấy, còn có hắn kim lục huy chương, cũng có được cứu mạng chi năng, những này đều chính là hắn có lợi át chủ bài. Trong mắt hắn, những này đều chẳng qua là ngoại vật, ỷ trượng lớn nhất vẫn là thực lực của mình tăng cường. Lần này Dương Vũ một nhóm xuất hành, không có điệu thấp như vậy, từng cái cưỡi tọa kỵ của mình, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi đánh tới Đoạn Nhận Thành. Thành này cùng ngoại giới không có không gian chi môn, nhất định phải phi hành mới có thể đuổi tới. Dọc đường rừng thiêng nước độc chi địa, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ nơi đó hung thú, linh yêu hoặc là dị tộc công kích. Đừng nhìn những địa phương này bần sống lưng, nói không chừng ở đâu một cái trong hốc núi liền ẩn giấu đi một hai tôn thánh cấp sinh linh cũng khó nói. Ngàn vạn không thể xem thường siêu phàm giới bất kỳ chỗ nào. Dương Vũ ngồi xếp bằng trên người Ngân Văn Quy. Bây giờ Ngân Văn Quy đã đại biến dạng, thể trạng không lớn lên, nhưng là kia mai rùa lại là trở nên lớn không giống. từng đạo giao thoa tung hoành đường vân, nhìn chính là bát quái trận. Đầu của hắn nhiều hơn mấy phần dữ tợn, cái đuôi giống như xà hình, cùng trong truyền thuyết Huyền Vũ bộ dáng có mấy phần chỗ tương tự. Hắn luyện hóa Dương Vũ cho Huyền Vũ huyết tinh, huyết mạch lực lượng tăng nhiều, tốc độ tu luyện cũng tải tăng lên, mượn nhờ thánh thể Tửu Dược hiệu dư huy, trực tiếp đột phá tới tiểu thánh yêu cảnh giới. Lần này tăng lên lớn nhất thu hoạch cũng không phải là cảnh giới, mà là huyết mạch. Hắn đạt được một môn chiến đấu thần thông, mà lại tốc độ tu luyện tăng tốc, đưa thân tại nhất lưu linh yêu tộc liệt kê, không còn là bình thường quy tộc. Dương Dật Phàm thì là cưỡi tại một đầu Lam Hải Sư bên trên. Đầu này Lam Hải Sư thế nhưng là am hiểu hải chiến, lục chiến cường đại linh yêu chủng, toàn thân da lông đều là màu lam, duy chỉ có đầu trán chỗ là nhất trà sát lông trắng, lộ ra uy phong lẫm liệt. Dương Mạn Mê tọa hạ là một đầu tam vĩ điêu, đầu này tam vĩ điêu thể trạng nhỏ, giống như một đầu chó đất. Dương Mạn Mê ngồi tại trên đó, nhìn không phải rất cân đối, nhưng là tốc độ của nó lại là nhanh nhất. Lúc đầu nàng muốn cùng Dương Vũ cùng kỵ, nhưng da mặt thật sự là không có dày như vậy, không dám nhắc tới ra yêu cầu đó. Những người khác tọa kỵ đều có khác biệt, không có một đầu là phổ thông phàm chủng. Trong đó, Hứa Chư cưỡi một đầu màu xám hổ yêu phía trên. Đầu này hổ yêu thoạt nhìn không có cái gì khí thế, ánh mắt luôn luôn lim dim, phảng phất thời khắc đều chưa tỉnh ngủ. Nhưng Hứa Chư không có chút nào để ý, cõng hắn răng nanh bổng, yên lặng dễ tại Dương Vũ phía sau. Đoàn người này bên trong liền Hứa Chư một cái không phải Dương gia người, mà trên người hắn hiện ra sát khí, cũng không người nào nguyện ý tới gần hắn, chớ nói chi là cùng hắn giao lưu. Hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, trong mắt hắn Dương gia những người này sớm muộn đều sẽ trở thành hắn chướng ngại vật. Tại Dương Vũ một nhóm lúc đi ra, Miêu Mạc thì là trở về Dược Sư Liên Minh đi. Lúc đầu Dương Vũ còn muốn mang Miêu Mạc đi ra tới, nhưng là tên kia tựa hồ sửa lại tính tình, nói hắn tưởng niệm lão tổ tông, trở về nhìn xem đến, qua không được bao lâu bọn hắn sẽ gặp lại. Miêu Mạc tại Long trong mộ bị Dương Thái Hà điều giáo một phen, thu hoạch không nhỏ, lần này trở về chỉ sợ cũng vì xung kích Long biến cảnh giới, nói không chừng cũng sẽ còn tham gia Long Phượng chi tranh đâu. Dương Vũ không có ngăn cản, phái Dương gia người hộ tống hắn trở về Dược Sư Liên Minh đi. Ước định tương lai lại tụ họp, thiếu tộc trưởng, lần này các đại chiến tộc đều phái người đến đây tranh đoạt ngọc bài. Chúng ta biết được tin tức đã muộn, đi đến còn có phần sao? Dương Dật Phàm xóa hiện từng tia vẻ lo lắng nói. Lấy thực lực của hắn, nếu là không có thể thu hoạch được một khối thiên long ngọc lệnh, hắn sao mà không cam lòng? Lần này hắn mang hy vọng mà đến, nhưng lại sợ hãi thất vọng mà về. Đi còn có một khả năng nhỏ nhoi, không đi, một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Dương Vũ đáp lại nói, không sai, dù sao coi như một trận tôi luyện, thiếu tộc trưởng cho ta dược dịch tăng cường thể chất của ta. Đang lo không có cơ hội cùng cái khác chiến tộc ra hỏa đọ sức đâu. Tốt nhất là có thể gặp gỡ hình gia người, đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Dương gia một tên khác thiên kiêu nói, đúng, ta còn không có cảm tạ thiếu tộc trưởng đâu. Ngươi không hổ là thánh dược sư, thuốc nước kia quá thần kỳ, ta vẫn cho là ta đánh căn cơ rất tốt, nhưng bây giờ mới biết được kém xa. Lại có một người nói, tại xuất chinh trước đó, Dương Vũ cho bọn hắn mỗi người đều phối trí dược dịch, còn có đan dược, trợ bọn hắn thể phách trở nên càng cường đại. Đây đều là Dương Vũ không ràng buộc đưa tặng, bọn hắn từng cái đều mang ơn. Các người có thể mạnh lên là chuyện tốt, không phải ra đến bên ngoài rớt cũng là chúng ta Dương ra mặt. Dương Vũ cười nói, tiếp lấy hắn còn nói, đến đoạn nhận thành về sau, ngàn vạn không thể xúc động, hết thảy lấy cướp đoạt ngọc bài làm chủ, huống chi lần này chúng ta cũng mang theo ngọc bài đi ra ngoài. Nói không chừng sẽ bị cái khác chiến tộc người để mắt tới. Phải làm cho tốt, tùy cơ ứng biến, toàn lực xuất chiến chuẩn bị đi. Là thiếu tộc trưởng, đám người đồng loạt nghiêm túc đáp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.